Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mạn Ngữ cẩn thận hỏi, vẫn còn vẻ bất ngờ, cô không suy nghĩ thêm một chút sao? Lê Chi bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Sao bây giờ lại giống như mấy người đang khuyên tôi đừng đồng ý vậy? Diêu Minh Phong khựng lại trong chốc lát, nhìn sang Đàm Mạn Ngữ một cái rồi khẽ thở dài. Chúng tôi chỉ không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Đàm Mạn Ngữ cười ngượng. Phải đấy, chúng tôi chuẩn bị cả đống lập luận để thuyết phục cô. Vậy mà chưa kịp dùng. Lê Chi dựa lưng vào ghế, thái độ bình thản. Dẫn người tôi quen rồi mà. Trước là chỉ y, rồi đến nhóm tóc hồng. Dẫn ai thì cũng là dẫn. Chỉ cần họ không kéo tôi C, H, E, T theo là được. Dẫn người của chính phủ còn có ý nghĩa hơn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người đối diện lặng đi trong chốc lát. Trong lòng Lê Chi, chuyện này vốn đã rõ ràng. Phía chính phủ hành động nghĩa là họ đã công nhận tính nghiêm trọng của hệ thống phó bản. Và quan trọng hơn, họ bắt đầu nắm bắt cục diện. Lê Chi biết rõ vị trí của mình là người chơi nổi tiếng. Mọi hành động đều bị giám sát bởi khán giả, bởi hệ thống, bởi cả những kẻ đang ẩn trong bóng tối. Muốn làm gì lớn cũng khó, nhưng những người chơi như Đàm Mạn Ngữ thì khác. Không nổi bật, không bị chú ý, dễ trà trộn và điều tra. Lê Chi nhìn sang cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng ánh mắt lại vững vàng kia. Chỉ cần đi cùng cô, để nhân khí tăng lên, giữ vững thứ hạng, thì ít nhất họ có cơ hội sống sót. Đám tóc hồng cô còn nâng lên nổi, người của chính phủ được chọn lọc kỹ càng, chắc không đến nỗi nào. Hiểu được điều đó, sắc mặt Diêu Minh Phong và Đàm Mạn Ngữ cũng nhẹ nhõm hơn. Diêu Minh Phong nói, chúng tôi rất cảm ơn cô, đồng chí Lê Chi. Đàm Mạn Ngữ cũng mỉm cười, rút thẻ tổ đội. Chúng ta liên kết luôn bây giờ nhé. Lê Chi nhận lấy thẻ, không ngạc nhiên chút nào. Ngay từ đầu, cô đã đoán ra người được cử vào lần này chính là Đàm Mạn Ngữ. Chính phủ sẽ không hành động mà không có chuẩn bị. Một khi hai người này đã tới cửa, mọi thứ hẳn đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi hoàn tất liên kết, cả hai người đều như chút được gánh nặng. Không phải vì nhiệm vụ quá khó, mà là vì họ đã thất bại quá nhiều lần trước đó. Không ai dám chắc lần này sẽ khác, nhưng với sự hỗ trợ của Lê Chi, có lẽ sẽ có hy vọng. Lê Chi quan sát nét mặt của họ, rồi đột nhiên hỏi. Mấy hôm trước tôi bị theo dõi ở trung tâm thương mại. Có phải người của các anh không? Nghe vậy, Diêu Minh Phong nghiêm túc trở lại, Mộng Vân Thường. Không, không phải người của chúng tôi, nhưng cô nói bị theo dõi, cụ thể là ai? Lê Chi kể lại chuyện mình phát hiện người khả nghi, kể cả việc máy cảnh báo không phát hiện ra tín hiệu. Diêu Minh Phong nghe xong, trầm ngâm. Gần đây, có nhiều tổ chức nước ngoài mọc lên như nấm, chuyên đánh phó bản. Họ tuyển mộ người chơi khắp thế giới, thậm chí cài người vào từng khu vực để theo dõi nhân tài tiềm năng. Tôi e là cô đã lọt vào mắt xanh của họ rồi. Anh ngẩng lên, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nếu cô đồng ý, chúng tôi có thể cử người bảo vệ gia đình cô. Hoặc nếu cô có yêu cầu gì khác, miễn không vi phạm kỷ luật, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng. Đây chính là điều Lê Chi cần nhất. Sự bảo đảm, mẹ và Lê Sương đều không thể vào phó bản. Một khi cô rời khỏi, sau lưng sẽ trống trải. Nghe đến đây, cô thoáng thở ra. Nhưng rồi cô lại nhìn sang thẻ tổ đội của Đàm Mạn Ngữ, hỏi. Tôi dẫn thêm một người nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đối diện nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Một giờ sau, tóc trắng hào hứng ôm vali chạy vào nhà Lê Chi, vừa vào cửa đã gào to. Chị Chi, từ nay chị là người chị duy nhất của em. Liên kết tổ đội hoàn tất, tóc trắng phấn khích ra về chuẩn bị, trong khi ba người còn lại ngồi xuống bàn tiếp tục bàn chuyện trong phó bản. Khi họ chuẩn bị rời đi, Lê Chi bỗng hỏi. Các anh chắc chắn đã từng cử người vào phó bản trước rồi, đúng không? Diêu Minh Phong gật đầu, cười gượng. Từ khi các buổi livestream bắt đầu, chúng tôi đã âm thầm đưa người vào. Nhưng kết quả không tốt, họ phải gánh vác quá nhiều thứ, trong khi ánh mắt khán giả thì chẳng buông tha ai. Lê Chi lặng thinh, trong đầu cô hiện lên bóng lưng của Lê Phong khi bước vào lần triệu hồi trước. Có lẽ anh ấy cũng đang trải qua những khóa huấn luyện tương tự, thấy cô im lặng. Diêu Minh Phong dịu giọng, đồng chí Lê Chi, cô không cần phải gánh áp lực quá lớn. Chúng tôi biết phó bản rất nguy hiểm, chỉ cần cô cố gắng hết sức là đủ. Việc đưa người có điểm nhân khí cao như cô dẫn dắt là một phần trong kế hoạch thôi. Chúng tôi còn nhiều sắp xếp khác. Lê Chi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như vừa nhìn thấy xa hơn một bước. Chẳng phải các anh đang lập đội quốc gia sao? Diều Minh Phong thoáng sững người, rồi cười khẽ. Đúng, cô đúng là rất nhạy bén. Phó bản là xu hướng không thể tránh khỏi. Từ kiến thức, kinh nghiệm đến đạo cụ, tất cả đều vượt xa công nghệ hiện tại. Chúng ta không thể chậm chân. Đội quốc gia đang được xây dựng. Họ sẽ lần lượt vào phó bản, vừa điều tra, vừa thu thập tài nguyên. Lê Chi không nói gì thêm, vì cô hiểu, chiến trường đã hình thành, mà nơi có chiến trường, thì sẽ có chiến sĩ. Dù cho phía trước là màn đêm vô tận, u tanh không dứt. Cũng có kẻ sẵn lòng bước vào, cách chương.